Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 581, phần 581. Chương 161. Bởi vì đối tượng quá mức đáng yêu cho nên trừ khử Tu La chàng chuyện này. Thượng, nghe được Ares khen chính mình xinh đẹp về sau, hé kết lông mày hơi hơi giơ lên. Cả người cảm xúc đều bay lên một chút, bất quá nàng vẫn chưa trực tiếp biểu lộ ra tới. Mà là vòng quanh chính mình một sợi tóc đẹp. Nói, không có gì đặc biệt lý do. Chính là nhất thời tâm huyết dâng trào. Lại đầy phía trước thỉnh Aphrodite giúp ta hơi chút trang điểm một chút mà thôi, lừa tiểu hài tử sao? Người này rõ ràng chính là chủ mưu đã lâu tỉ mỉ kế hoạch. Ares trong lòng đương nhiên không tin hé kết cái gọi là tâm huyết dâng trào. Đương nhiên hắn cũng sẽ không vạch trần. Hai người thực ăn ý mà rời đi đề tài, hé kết đem lực chú ý tập trung tới rồi một bên Ireskigo trên. Người, lúc này Ireskigo chính cúi đầu, không dám nhìn tới nàng. Bất quá hé kết vẫn như cũ đi tới nàng trước mặt, nhẹ giọng nói, người chính là nơi này Minh Vương. Vị kia trong truyền thuyết nữ thần Ireskigo sao? Người hảo, nghe được hé kết chủ động tiếp đón chính mình. Ireskigo trong lòng tuy rằng có chút tự ti cùng thẹn thùng, nhưng là cũng nỗ lực mà ngẩng đầu lên, nàng trên mặt che kín đỏ ửng. Ánh mắt né tránh mà nhìn về phía hé kết, sau đó dùng mũi giống nhau thanh âm nhẹ giọng nói. Sơ, lần đầu gặp mặt, ta kêu Ireskigo. Mà nhìn Ireskigo hiện tại đỏ bừng hai má, không dám cùng chính mình đối diện bộ dáng. Hé kết hai mắt hơi hơi mở to mở ra. Cam, nữ nhân này, hảo mẹ nó đáng yêu. Nếu nói mỗi người đối với đáng yêu sự vật đều có chính mình manh điểm, như vậy lúc này Ireskigo không khác liền chọc chúng hé kết manh điểm, làm đã từng ở rớt cường quyền chính trị hạ cũng có thể đủ bảo trì độc lập địa vị đại nữ thần. Hé kết vô luận là tính cách vẫn là năng lực đều rất cường thế. Đương nhiên Ares cũng là như thế. Chẳng qua hai người trải qua nhiều năm ma hợp, đã sớm đã không có cái loại này cường thế người ở chung kim đồng hồ phong tương đối cảm giác. Hé kết vốn dĩ cho rằng làm Mesopotamia nữ minh vương, quản lý hết thảy tồn tại, Ireskigo cá tính hẳn là cũng là cái loại này cường thế mà kiêu ngạo. Mắt cao hơn đỉnh bên trong còn mang theo một chút ngạo kiều nữ thần. Tới phía trước, hé kết đều tìm Athena chuẩn bị tốt lên tiếng bản thảo. Liền chuẩn bị cùng nàng đấu võ mồm mà đại chiến cái 300 hiệp, nhưng là hé kết không nghĩ tới chính là đương minh vương đều không phải là Ireskigo tự thân mong muốn. Nàng ở mới sinh ra thời điểm đã bị chúng thần đơn phương mà làm như minh giới tế phẩm. Cho nên cùng với nói nàng là cường thế cướp đi minh giới quyền thống trị nữ vương, không bằng nói nàng mới là ở chúng thần chung nhất chịu khi dễ cái kia. Lúc sau nàng đạt được minh vương quyền năng cùng lực lượng về sau, chúng thần tuy rằng mặt ngoài đối nàng sợ hãi thả lễ phép có thêm, nhưng trên thực tế cũng là đem Ireskigo cấp xa lánh đến chúng thần giao tế vòng bên ngoài. Này kỳ thật cũng là một loại biến tướng khi dễ, một loại lãnh bạo lực, này cũng liền dưỡng thành Ireskigo tự bế thả tự ti tính cách. Đối mặt những cái đó xâm phạm minh giới trật tự tồn tại, nàng sẽ không chút do dự ban cho đuổi đi cùng trừng phạt. Nhưng là đối mặt khởi quan hệ tương đối thân cận đối tượng, nàng cá tính liền sẽ trở nên cực đoan nhược thế. Hơn nữa thường thường sẽ lâm vào đến một loại rất kỳ quái tự mình ghét bỏ chung đi, có nói là đồng tính tương mắng khác phái tương hút. Hé kết vốn tưởng rằng này Mesopotamia minh vương cũng là một cái cá tính cường thế nhân vật, tới nơi này là chuẩn bị cùng nàng so ganh đua cao thấp, so một lần lớn nhỏ. Nhưng không nghĩ tới trên thế giới này cư nhiên còn có cá tính như vậy mềm minh vương. Nàng đều còn không có động thủ, Ireskigo bên này trực tiếp liền đầu hàng. Đặc biệt là nhìn cái này nhuyễn manh cô nương thẹn thùng cùng tự ti tiểu cảm xúc, hé kết cảm thấy nàng quả thực là đáng yêu tạc. Tức khác, minh nguyệt nữ thần cũng lâm vào tới rồi cùng lúc trước Ares vừa mới công chiếm minh phủ khi giống nhau vi diệu cảm xúc chung đi. Đối mặt Ireskigo, Nàng căn bản không hạ thủ được, nhìn đến hé kết sững sờ ở tại chỗ. Nhìn chằm chằm chính mình không nói lời nào. Iris Kigo trong lòng có chút thấp thỏm, nàng lấy hết can đảm. Nhìn về phía hé kết, sau đó đối nàng hỏi. Xin hỏi, ta như thế nào sao? À, không tốt, đứa nhỏ này giống như đáng yêu quá mức trong nháy mắt này. Hé kết trong lòng hiện lên chính mình ở thần thoại Hy Lạp thế giới bên kia sở nhận thức sở hữu nữ. Tính, thượng đến thiên hậu Hera, hạ đến nàng chính mình dạy ra Medea cùng trong nhà nuôi dưỡng ngốc xà. Sau đó lấy Iris Kigo vì khuôn mẫu làm nằm ngang đối lập, kết quả làm hé kết rất là thất vọng. Cử toàn Hy Lạp chi lực, cư nhiên đều tìm không ra tới một cái có thể cùng trước mặt cái này nữ hài tử đáng yêu trình độ. Tương đương nữ tính, thực sự lệnh nàng cảm thấy có chút ảo não, kỳ thật Medea ở vừa mới bái sư đến nàng môn hạ thời điểm. Hảo hảo giáo dưỡng vẫn là có thể thử cùng Iris Kigo ở đáng yêu phương diện ganh đua cao thấp. Nhưng thực đáng tiếc, đứa nhỏ này từ vào môn về sau, nàng liền ném cho Ares đến mang. Ở Ares giáo dục hạ, Medea lấy vận tốc ánh sáng lệch khỏi quỹ đạo. Hiện tại nàng đã trở thành một người lại phúc hắc xuống tay lại tàn nhẫn. Trừ bỏ bề ngoài, bên ngoài tất cả đều hàng thật giá thật ma nữ, băng, nghĩ đến đây. Hé kết cầm lòng không đậu mà vươn đôi tay. Cầm Iris Kigo song trưởng, ta kêu hé kết, nàng có chút kích động mà đối Iris Kigo nói. Giao cái bằng hữu đi. Chúng ta cùng nhau đi nơi nào chơi. Hoặc là ta tới giáo ngươi một ít hảo ngoạn đồ vật. Người nghe nói qua ma pháp sao? À, Iris Kigo có chút nghi hoặc mà nhìn hé kết. Thật cẩn thận hỏi. Chính là, tại đây phía trước, ta cảm thấy ngài hẳn là. Khả năng, có lẽ, là có chút lời nói muốn cùng ta nói đi. Ai, vài thứ kia, có thể ở chúng ta giao lưu trong quá trình tới hoàn thành sao? Hé kết xua tay nói. Không trước gia tăng hai bên hiểu biết nói. Nói chuyện cũng không từ nói lên đi. Này, xác thật như thế. Iris Kigo còn ở do dự. Bên cạnh Ares bỗng nhiên tiếp một câu ra tới, tuy rằng hắn cũng không biết sao lại thế này. Vốn dĩ trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp, hùng hổ mà đến, cảm giác giống như là chính cung nương nương tới kiểm tra phòng hé kết. Ở nhìn đến Iris Kigo trong nháy mắt bỗng nhiên liền luân hãm. Trở nên giống như phi thường thích nàng bộ dáng. Nhưng này cũng không gây trở ngại Ares ở bên thuận nước đẩy thuyền. Chỉ cần hé kết cùng Iris Kigo không phát sinh mâu thuẫn, đối hắn mà nói đều là chuyện tốt. Hơn nữa hé kết cùng Iris Kigo chi gian quan hệ càng thân mật, với hắn mà nói cũng càng tốt. Tuy rằng ngay từ đầu chỉ là vì giấu người tai mắt mới tiến hành danh nghĩa hôn nhân, nhưng là chuyện tới hiện giờ, thật sự muốn Ares một chân đặng Iris Kigo, hắn cũng làm không đến, cùng hé kết giống nhau. Hắn cũng không đành lòng khi dễ cái này cô nương, làm nàng thương tâm, Iris Kigo, vì thế Ares khuyên. Vừa lúc lão sư không có tới quá nơi này, ngươi liền mang nàng nơi nơi chuyển vừa chuyển. Nhìn xem ngươi trồng ra hoa viên, cùng dưỡng ở trong rừng rậm tiểu động vật đi, này. Hảo đi, Iris Kigo chần chờ một chút. Rốt cuộc gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới, sau đó hé kết liền một phen vãn trụ cổ tay của nàng. Như là tỉ muội giống nhau mà kéo nàng về phía trước đi đến, mà Ares cũng thực tự giác mà hơi chút. Bảo trì một chút khoảng cách, đi theo này hai cái cô nương phía sau, cùng đi nhìn xem các nàng chuẩn bị làm chút cái gì. Hết chương.